ta sẽ đến giết ngươi. Ba Vương phẫn nộ đến miệng phun máu tươi, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Là hắn trước dùng cảnh giới cao áp chế Diệp Phàm, mà nay lại bị người ta cùng cảnh giới trấn áp mình. Cảm thấy thật là tức cười, cảm thấy vô cùng áp lực, làm sao để có thể chiến thắng đây? Có thể nói, một trận chiến này, Ba Vương thật sự cảm thấy uất ức vô cùng. Không phải là không địch lại, mà là ở trong chiến tinh vực này, hắn bị áp chế chặt chẽ, không có được trả đòn. Thánh thể người có dám chân chính chiến một trận chăng? Đổi lại lời này, Diệp Phàm trực tiếp ra tay, diễn biến lục đạo luân hồi quyền hợp nhất cùng pháp trận màu vàng, luyện làm một thể, một quyền màu vàng huy động ý chí thiên địa giáng xuống. Chí tôn trẻ tuổi của Thường Thiên Ma Huyết nhất mạch thực là bi thảm, bị thần trận màu vàng này đánh trúng vỡ nát tan tành. Đại trung màu tím đều bày xéo ra ngoài, ong ong run rẩy không ngừng. Đây là một loại áp chế tuyệt đối. Pháp trận cấm kỵ quyền thiên có chảy xuôi máu vàng của Diệp Phàm trở thành đạo tắc thần liên có sinh mệnh. Một kích đánh ra đều hiện với thần uy vũ trụ. Cường đại như Bá Vương, đã tới cảnh giới Thánh Vương cũng không địch lại. Nếu không nhờ có bí quyết chữ giả, hơn phần nửa hắn đã sớm nguy rồi. Hắn một lần nữa lại chữa trị thương thế cho mình, thiêu đốt thần huyết màu tím. Nhưng đã bị thương căn nguyên, khí thế rõ ràng đang yếu bớt đi. Cứ tiếp tục như vậy, tất nhiên hắn sẽ bị hào sạch tình nguyên của mình. Xa xa, Từ Kỳ Lân rít gào, nhìn thấy Bá Vương thê thảm như thế. Nó liền như một đại tình màu tím phóng vọt đánh tới. Thế nhưng pháp trận màu vàng phong bế cả vòm trời, khu vực này trở thành cấm địa. Nó chỉ làm chuyện vô ích. Cuối cùng va chạm, bị chấn bay ngược lại, tự làm mình máu tươi chảy đầm đìa. Trong pháp trận cấm kỵ, Ba Vương vô cùng thê thảm, tóc tai bù xù, toàn thân đều là vết máu, xương cốt thì vỡ vụn. Nhiều lần, thân thể vừa trọng tổ lại nổ tung. Trong hư không, máu tím rơi vãi, cũng có từng mảnh xương trắng. Đều là từ thân Bá Vương bóc ra, không thể dung hợp cùng chân thân nữa. Hắn thiêu đốt tinh huyết, đục lại thân thể mới. Giờ khắc này, bí quyết chữ giả phát huy ra áo nghĩa cực hạn, quả thân có thể nói là cổ thuật của thần đình bất diệt. Từ xa xa trước đây có một vị thiền tôn, được xưng bất tử bất diệt, sáng chế ra bí thuật này, ảo diệu đoạt thiên địa tạo hóa. Chỉ cần còn lại một giọt máu trên đời là có thể nhanh chóng đúc lại thân mình. Người giết không chết ta. Đừng để cho ta xông ra ngoài, bằng không, giết người đến thần diệt. Bá Vương nghiến răng nói, miệng đầy răng trắng, lóe ra sáng bóng lạnh lạnh. Ngay mi tâm của Diệp Phàm lóe sáng, Nguyên Hoàng đạo kiếm hóa hình bay ra, hợp nhất cùng đại trận, hóa thành một thanh kiếm tiên màu vàng chém thẳng xuống dưới. Đây là một loại thần uy, đạo kiếm khoảnh khắc phóng lớn dài vạn trượng, cả vật thể là màu vàng, luyện cùng pháp trận là một thể, trực tiếp chém nát thần quang phòng ngự của Bá Vương. Chém đầu của hắn nứt ra. Màu loạn bắn lên, bắn nổ tung ở nơi đó. Răng bắn ra bốn phía, cằm thì vỡ nát, vô cùng khủng khiếp. Thực rõ ràng, thực lực của Ba Vương đã giảm mạnh, bằng không không có khả năng bị một kiếm chém ngay đầu, ngay cả lực chống lại đều mất đi. Ta bất tử bất diệt, thế gian vô song, mặc dù ngươi có thể vây khốn ta, cũng giết không chết ta đâu. Chỉ tồn trẻ tuổi của Thường Thiên Bá Huyết nhất mạch như con thú trong chuồng, trầm giọng gào rống. Ánh mắt tím sâu sắc mà khiếp người. Chính hắn cũng biết tình huống của mình thực không xong, nhưng không thay đổi được gì. Đại đế cổ đều trước sau tọa hóa, chỉ bằng ngươi nắm giữ một cái bí quyết chữ giả cũng muốn bất hủ. Người như ngươi, như người xì nói mộng. Ta không tin diệt không được ngươi. Một lần không được thì sẽ 10 lần. 10 lần không được thì sẽ 100 lần. 100 lần đấy. Diệp Phàm nảy sinh ý ác độc, ánh mắt lạnh giá. Hắn bờ tay phải ra. 9 cổ tự trong Thái Dương Tiền Kinh đồng thời lóe sáng, rồi ngưng kết làm một thể cùng pháp trận màu vàng, hóa thành một lao ngục trấn áp xuống. Đây không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn, mặc cho Bá Vương bằng mọi giá tấn công chống lại, nhưng cuối cùng cũng không tránh được vận mệnh bị nhà giam 9 cổ tự màu vàng trấn áp phong ấn. Từng cây thiết trụ màu vàng đứng sừng sững, cũng có từng dây xích màu vàng đan vào, hiện hóa ra nhà giam chân thật. Tuy có khe hở không hề nhỏ, nhưng khó chui lọt. Đây cũng không phải là chân chính thần kim luyện chế thành, mà là thể hiện của trật tự quy tắc thành dây xích trói buộc, khóa ở bên trong, thiêu đốt, luyện hóa, làm tan biến căn nguyên của hắn. Bây giờ Ba Vương kêu gào thảm thiết, ở dưới tế luyện của pháp trận thần bí thiên đình cổ, đáng sợ nhất, cùng nguyên thuật, cả thân thể hắn bốc hơi màu tím, từng đạo thần huy tiêu tán đi. Đó là thần lực, là tinh huyết của hắn, đang không ngừng tán loạn, hóa thành từng đợt tinh khí, tiêu biến mất. Đó là tinh hoa thần tính quý giá nhất của thân thể. Ba vương gạo giống liều mạng chống lại, nhưng cũng rất khó thay đổi được gì. Bị nhốt trong pháp trận, mặc dù hắn có thần thông bằng trời, cũng không thi triển ra được. Rốt cuộc, chín cổ tự ảm đạm xuống, nhưng ba vương cũng bị trấn áp, biến thành một khối thây khô, tinh khí xói mòn nghiêm trọng. Người cái này thì tính là bản lãnh gì? Vứt bỏ trận pháp, người dám chiến cùng ta không? Hắn phẫn nộ gào thét. Nhưng người mong muốn, lập tức thỏa mãn ngươi. Diệp Phàm đáp lại rồi động thủ, diễn biến ra thái cực tiền độ, hóa thành một tấm thớt nghiền ép bá vương. Rắc một tiếng, luân hải, tiên thai, các bí cảnh trong cơ thể bá vương truyền ra tiếng vỡ vụn, căn quyền bị phá hư nghiêm trọng, một thân đạo hạnh đều bị hao tổn. Ta liều mạng với ngươi. Bá vương trợn mắt như sắp nứt ra, hắn biết rõ đối với tình trạng bản thân bây giờ, đối thủ đúng thật là muốn mạnh mẽ, cưỡng ép, làm cho hắn hạ xuống cảnh giới thánh nhân, làm tan biến căn nguyên của hắn, tiến tới cùng cấp chiến một trận. Diệp Phàm không ngừng ra tay, hai tay vung lên, một cái đại liệt trảm chữ thập màu vàng bay ra, áp lên pháp trận phần giải thân thể hắn, tiếp tục làm tan biến căn nguyên của thiên thai, luân hải của người kia. Trong tiếng gào trống thống khổ, thân thể ba vương đổ tung, ngay cả thiên thai đều bị xé rách, hừng hực thiêu đốt, qua thời gian rất lâu mới gian nan trọng tổ bá thể. Trong tình không, mọi người rơi vào tĩnh lặng. Một trận chiến này, ba vương quá mức bi thảm, gần như bị hành hạ ngược đãi. Ở dưới pháp trận của thiên đình cổ, quỷ dị không có một chút lực trả đòn. Mọi người không khỏi tự hỏi, nếu đổi lại là chính mình, thì có thể kiên trì cầm cự ở tình không đại trận này được thời gian bao lâu? Đáp án có thể sẽ càng thật thảm thương hơn. Khi mọi người nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt đã thay đổi. Tuy rằng tu đạo ít năm tuổi, cảnh giới của hắn cũng chưa tới thánh vương, nhưng có thể có thủ đoạn nghịch thiên đến như vậy, làm sống lại cổ trận, đánh ba vương tơi bời, thân thể vỡ vụn, thật là kinh nhân. Dưới chống trên, lấy yếu thắng mạnh, lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, ba vương lại bại thực hoàn toàn, từ chỗ sâu trong tinh không đánh tới đây, với cảnh giới cao cũng không thể chiếm ưu thế. Trên thực tế, còn không bằng lúc ban đầu cùng cấp chiến một trận. Nói vậy, đúng thật là cần một hồi huyết chiến, mà hiện tại đâu phải nghiêng về một phía như vậy chứ. Không sai biệt lắm rồi, lại tiếp một trận nữa đi. Diệp Phàm lạnh lùng nói ra mấy câu. Máu tím vẩy bắn tung ra. Vừa rồi ba vương đã trải qua bị thảm, lại một lần nữa tiếp diễn. Pháp ấn màu vàng, nguyên hoàng đạo kiếm, chín cổ tự trong Thái Dương Tiên Kinh, tất cả lần lượt xuất hiện, lại chém xuống thần hắn. Ba vương bị pháp trận màu vàng đánh cho tan phế, tàn xương nát thịt nhiều lần, tiền tài đã trúng cũng không biết bao nhiêu kiếm, căn quyền bị cắt xé ra, gặp phải đạo thương đáng sợ nhất. Cảnh giới của hắn bị mạnh mẽ tước xuống, tinh hoa thần tính xói mòn nghiêm trọng, thiếu chút nữa hình thần câu diệt. Bí quyết chữ giả, quả thật cái thế vô song, nhưng cũng không phải vạn năng. Mỗi một lần đều phải thiêu đốt tinh khí thần tính, mà lúc này sớm đã không đủ, thân thể trạng thái hắn suy giảm đến mức tận cùng. Dưới một kích sau cùng của Diệp Phàm, bá thể hóa thành một màn mưa máu màu tím, kèm theo từng mảnh xương lớn bay lên, chạy ra khỏi thần trận. Toàn bộ tinh vực thần huy màu vàng lóe sáng, pháp trận của thiên đình cổ lưu lại ảm đạm xuống, lộ ra tinh không sáng sủa, hết thảy quay về tĩnh mịch. Mọi người ngẩn ngơ, hắn thật sự triệu hồi pháp trận, muốn cùng cấp chiến một trận với bá vương sao? Không hề dựa vào cấm kỵ nguyên thuật giết đối phương sao? Hắn điên rồi, thật sự dám làm như vậy ư? Ba vương bị hắn tước bỏ một cấp đạo hạnh, căn nguyên bị cắt xé ra, rơi xuống cảnh giới thánh nhân. Cái này hết thảy thật khủng khiếp. Mọi người ngạc nhiên thán phục, sau khi biết Diệp Phàm với thủ đoạn nghịch thiên chém ba vương thành cái dạng này, tất cả đều sợ đến ngây người. Nhất là một số tiếp dẫn sứ ở con đường phía trước, lại trong mắt phát ra ánh sáng lạnh. Lúc ban đầu tán thành ba vương, khinh thị thánh thể, ngày nay quan niệm nhanh chóng chuyển biến ngay. Ai cũng không nghĩ tới, ba vương từ chỗ sâu trong tình lộ quay lại cường thế đột kích, kết quả lại là bị thiệt thòi lớn như vậy. Thánh thể ngươi khiến ta nổi giận rồi. Từ trong trận thoát vây, ta sẽ không bao giờ bước vào nữa, mà ngươi thì đã mất đi cơ hội cuối cùng. Ở trong màn màu tím kia, từ mảnh xương sáng trắng lấp lánh tụ vào cùng một chỗ, màu tím đảo lưu, máu thịt sống lại. Ba vương trọng tổ thân thể rồi âm trầm lên tiếng nói. Phải không, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Lại đây chiến một trận đi. Diệp Phàm bình tĩnh mà thách thức.

Có số bí thuật ta chưa bao giờ thi triển ra là chuẩn bị kích quyết chiến với đám người đại ma thần, nhân vương, đế thiên, sẽ cho bọn hắn một kích chí mạng, không thể tưởng tượng được bị người bước tới từng bước này. Hắn nói giọng lạnh căm căm, mọi người chợt rung mình, lòng thầm nghĩ. Ba vương quả thật nghịch thiên, chưa bày ra hết mà còn chuẩn bị pháp môn cùng thần thuật quán thế ở phía sau như vậy. Chân thần cùng đạo thần của Diệp Phàm tách ra, mỗi thần xông ra một phía, ở hai phương vị bất đồng bày ra đạo pháp, không hề nghi ngờ, đây là diệu chiều phá giải chín đại hư thần. Ba vương chỉ có một chân thần, còn lại đều là hư thần, rời đi chân thần quá xa, hư thần sẽ giải ra, cứ như vậy sẽ rất nhanh bị nhìn thấu một số giả thân. Diệp Phàm mở nguyên thiên nhãn, trong lòng chấn động, hắn có thể phá giải vô căn cứ nhận ra chân thần, nhưng lại phát hiện trong năm hư thần đều là có chiến lược chân thật. Nguyên thiên nhãn thực đặc biệt, có thể khám phá vô căn cứ. Mặt khác thì thiên nhãn cũng có diệu dụng riêng biệt. Như thiên nhãn võ đạo thì khi nhìn chiêu thức của đối thủ có thể thấy chậm lại rất nhiều lần, dễ dàng nhìn ra biến hóa trong đó. Chí tôn trẻ tuổi của thường thiền bá huyết nhất mạch thật không tầm thường. Cô đọng ra năm hư thần đều có chiến lược rất cường đại, quả thật là nhằm vào đám người đại ma thần và nhân vương. Một vị hộ đạo giả đứng trong tinh không nói, nhưng mà những hư thần này có một nhược điểm rõ ràng, chiến lược không bằng chân thần, không thể so sánh với đạo thần của Diệp Phàm kia. Nếu bị nhận ra, có nguy cơ bị giết chết. Tuy vậy, cũng là đủ cho tối thiểu tạm thời giải quyết được nguy cơ cho bá vương, vì hắn chặn đạo thần của Diệp Phàm để mà tấn công. Sau khi Diệp Phàm nhận ra chân thần của hắn, lập tức đánh tới phía trước, đạo thần cũng cùng lúc hành động ngay, đi chém những hư thần kia. Một lần nữa trận đại chiến bạo phát kịch liệt. Bá vương nhảy dựng trong lòng, không nghĩ tới thiên nhãn của Diệp Phàm đặc biệt như thế, lại ngay lập tức liền nhận ra thực hư, làm cho hắn lại rơi vào bị động. Đạo thân của Diệp Phàm phi thường thần mãnh, đường trường liền giết chết ba hư thần của hắn. Tuy rằng có thể tiếp tục bổ sung cản lại đại địch, nhưng đây đều là tinh khí thần của hắn hóa thành, như vậy sẽ tiêu hao căn nguyên của hắn. Bá vương thét dài một tràng, huyết khí mênh mông, từ vụ cuồn cuộn, một khối tân tân cùng với chín hư thần vừa bổ sung, đồng thời phát uy. Dưới chân của hắn xuất hiện từng đóa sen xanh, tràn ngập hỗn độn khí tức, tốc độ đạt tới cực hạn, đến mức ánh mắt của người ta nhìn theo không có kịp. Bởi vì hắn phát hiện, sở dĩ đạo thân của Diệp Phàm đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, liên tiếp giết hư thần của hắn, chỉ vì tốc độ quá nhanh, hư thần không né tránh kịp, chân thần của hắn cũng không kịp cứu viện. Đây là hắn thi triển một loại bộ pháp kỳ dị, ở trong tiên địa hữu hạn không kém gì bí quyết chữ hành, phi thường nhanh chóng. Mười bát thể lưu lại từng đạo tan ảnh, quả nhiên chiến lược của hắn tăng lên một mảng lớn. Đây là hỗn độn liên bộ, có danh xưng là bộ pháp của Chí Tôn. Ở trong phạm vi không gian nhỏ, tốc độ của nó có thể đạt tới đến mức tận cùng. Có người nhận ra loại bộ pháp này từ cái tên của nó đã có thể thấy được sự bất phàm. Ở trong phạm vi hữu hạn, có thể nói là độc bộ thiên hạ, phi thường kinh người. Cùng đổi danh với thần quang độn, thích hợp cận chiến, không thích hợp vượt qua cự ly xa. Ngoài trừ bí quyết chữ hành, nó có thể sinh tồn trên đời. Còn bí quyết chữ hành thì bất kể khoảng cách xa gần, tốc độ đều giống nhau, đều có thể đạt đến mức tận cùng. Lúc này, ở dưới chân của Diệp Phàm biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng. Nếu không như thế, cũng sẽ không làm cho bá vương thi triển hỗn độn thành liên bộ. Mỗi một lần hạ xuống đều có dấu ấn hoa sen xanh. Hỗn độn khí bắt đầu khởi động, có vẻ quỷ dị mà cường đại vô cùng. Hai người đại chiến kịch liệt, hư thần của bá vương không ngừng bị giết chết, khiến cho hắn biến sắc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tất nhiên hắn phải bị thiệt thòi lớn rồi. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có muốn mua mạng của mình không? Thì ra ra chín cổ tự trong Thái Âm Tiên Kinh cùng bí quyết chữ giả. Diệp Phàm lãnh đạm hỏi lại một câu. Ngươi đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Bá vương lạnh giọng đáp lại. Sát! Chân thần cùng đạo thần của Diệp Phàm mỗi người một bên, tách rời bá vương cùng với chín hư thần, thi triển một loại bí thuật khác, bắt đầu trấn sát. Hoàng kim khí sôi trào, ở sau lưng hai Diệp Phàm đều tự xuất hiện một hoàng kim thần tạng. Trong đó kiếm tiền ngân vang, đại trung lai động, cổ tháp chim đổi, bảo kính nhấp nháy. Đây là một mảng thế giới hoàng kim, bên trong tất cả đều là đạo khí màu vàng, lúc này cùng bay ra, tiến hành công kích. Hơn nữa, đây là đối xứng, phương vị cũng như thế.

đánh khắp tinh không vô địch thủ, ngày nay lại ở trong này, lành lấy, thất bại cay đắng như vậy, quả thật khiến cho hắn có một loại đau đớn xé nát tim gan. Hắn đã bày ra tư thái chiến đấu mạnh nhất, vốn phải vô địch dưới tinh không mới đúng. Đại đế khi còn trẻ cũng không hơn gì thế này, như thế nào còn có thể thất bại đây? Hắn không cam lòng, không cam lòng. Trong lòng hắn bi thương, hắn bi phẫn, ngửa đầu nhìn trời, lớn tiếng gào. Ta không phục, ta không phục. Bá vương không chịu khuất phục trước vận mệnh, không chịu cúi đầu trước địch nhân. Đó không phải là tính cách của hắn, thà rằng chết trận cũng sẽ không cúi đầu. Giờ khắc này, hắn vận dụng lực lượng cấm kỵ ngày thường hiền hóa. Muốn giết người, trước phải hiến tế chính mình, nhưng mà lại có thể sẽ từ đó hủy diệt chính mình. Trong phiến tinh không xuất hiện một cảnh tượng đáng sợ, xuất hiện một cổ lộ nhuộm máu. Ở hai bên đường là vô tận xương trắng, nối thông tới hướng một tuyệt đỉnh huy hoàng. Với thi thể hài cốt của chư hùng xây thành một tòa tế đàn, máu chảy đầm đìa, xương trắng dày đặc. Ba vương dọc theo con đường như vậy đi lên tế đàn, bắt đầu hiến tế, dùng bá huyết tưới lên tế đàn xương cốt, bắt đầu hiến tế, cầu nguyện sức mạnh mạnh nhất tràn vào thân thể mình.